buông ra con yêu sủng kia. Chương 203 Tốn Phong Châu. Canh, ba, các ngươi thiếu nợ ta một chương. Góc truyện audio.com, người đăng, Vô Ưu Vô Tà. Đây là một khỏa lưu quang giật thải nhạt bảo châu màu xanh, bên trong tựa hồ phong tồn lấy một đoàn pha trộn màu xanh nhạt vân vụ chính tùy ý bãi động. Tốn Phong Châu, cha, cái này quá quý giá. Lý Văn Hàn kinh hô một tiếng, hắn rất sớm đã đối viên này Tốn Phong Châu có ý nghĩ, ai ngờ cha hắn tình nguyện đưa cho ngoại nhân, cũng không cho hắn. Đương nhiên, Lý Trường Sinh cũng không thể tính toán ngoại nhân, chỉ bất quá quan hệ thì lạnh nhạt rất nhiều. Quý giá đến đâu đồ vật nếu như không thể dùng đó cùng thưởng thức dùng đồ cổ có cái gì khác nhau? Tốt thì quyết định như vậy, đó là ngươi không thể dùng, có thể ngươi nhi tử có thể sử dụng a, Lý Văn Hàn. Tâm lý điên cuồng đậu đen rau muống, nhưng lời này hắn không dám nói ra khỏi miệng, hắn sợ bị đánh. Biết con không khác ngoài cha, Lý Văn Hàn trong lòng là nghĩ như thế nào, Lý Hâm Minh nơi nào sẽ không rõ ràng, có điều hắn cũng không có nhiều lời, mà chính là chuyển hướng Lý Văn Bác nói ra, lần này Thâm Nguyên bạo động, liền từ lão phu mang theo mấy cái gần đất xa trời lão gia hỏa đi qua đi, đến một lần chúng ta không sống được mấy năm nữa, thứ hai tại giữa sinh tử lại càng dễ tìm tới đột phá cơ duyên. Đúng, phụ thân, Lý Văn Bác có lòng phản đối, nhưng lại không có lý do để phản đối, bởi vì đại đa số thế lực đều là làm như vậy, đem hy vọng lưu cho người trẻ tuổi, để người già ngự yêu sư tản mát ra sau cùng ánh sáng cùng nhiệt. Huống chi cha hắn tính khí rất bướng bỉnh, chỉ cần làm ra quyết định, 10 đầu châu đều kéo không trở lại, ân, là thật 10 đầu châu đều kéo không trở lại. 3 ngày sau, Nguyên Linh học phủ, khu dạy học năm nhất tinh anh ban phòng học. Nay trời vẫn như cũ là Lục Khiêm đạo sư dạy học chuyên nghiệp chiến thuật tiết. Cùng bình thường so sánh, hôm nay mỗi người đều nghe càng thêm nghiêm túc, không dám chút nào lười biếng, tỉ mỉ quan sát thì sẽ phát hiện mấy tên còn chưa trở thành cấp 2 học viên những học sinh mới nhìn qua có chút khẩn trương. Hôm nay cũng là cuối tuần, lần thứ nhất vị trí cuối đào thải chế sẽ tại hôm nay áp dụng. Tại cái này tiết chiến thuật tiết sau khi kết thúc, Lục Khiêm đạo sư liền sẽ tuyên bố cái thứ nhất người bị đào thải chọn, bọn họ ban cũng sẽ mãi mãi giảm bớt một người. Không chỉ là năm nhất tinh anh ban, cái khác ba cái tinh anh ban cũng giống như vậy. Ai cũng không nguyện ý bị đào thải, cho nên mỗi một đường chiến thuật chương trình học mỗi người đều nghe hết sức chăm chú, bởi vì đám đạo sư sẽ căn cứ các học viên bình thường biểu hiện tiến hành chấm điểm. Đương nhiên, các học viên chiến lực cũng sẽ bị tính toán ở bên trong, chỉ cần không phải biểu hiện quá kém, cấp 2 học viên rất khó sẽ bị đào thải. Trong mấy người này, trong đó có Lý Thiên Vũ. Tại đại lượng thư nguyên trợ giúp dưới, Lý Nhuận Phong vừa tốt tại hôm qua hoàn thành tấn thăng thuận lợi trở thành cấp 2 ngự yêu sư. Đinh linh linh, rất nhanh tiếng chuông tan học vang lên. Trước chiếm dụng các ngươi một chút thời gian, đầu tiên ta tuyên bố cái thứ nhất bị đào thải học viên. Lục Khiêm đạo sư sau khi nói đến đây, cũng không có tiếp tục nói hết mà chính là nhìn về phía trước mặt các học viên, mỗi khi ánh mắt của hắn rơi vào một vị. Nào đó học viên trên người thời điểm, vị kia học viên cảm giác hô hấp của mình đều nhanh đình chỉ, thẳng đến Lục Khiêm đạo sư rời ánh mắt sau mới xem như thở dài một hơi. Lục Khiêm đạo sư là cố ý, hắn đây là tại có ý thức bồi dưỡng các học viên kháng áp năng lực. Tham gia học phủ hội giao lưu các học viên nhất định phải nắm giữ cường đại tâm lý tố chất, nếu không thì khó có thể phát huy yêu sủng nhóm toàn bộ thực lực, một khi xuất hiện chí mạng sai lầm, hậu quả càng là nghiêm trọng. Lục Châu, người bị đào thải. Thẳng đến nửa phút đồng hồ sau, Lục Khiêm đạo sư mới nói ra đào thải người tên, không có bị gọi vào tên học viên nhóm ào ào thở dài một hơi. Lục Châu là một tên thanh tú thiếu niên, đang nghe mình bị đào thải tin tức về sau, mặt của hắn xoát một chút biến đến trắng xám, thân thể càng là kịch. Liệt lắc lư một cái, khiến người ta sợ hắn bỗng nhiên ngất đi. Lý Trường Sinh nhìn một chút Lục Khiêm đạo sư, lại nhìn một chút Lục Châu, tại mấy ngày nay trong thời gian, hắn đã trải qua sơ bộ thăm dò học viên khác nội tình, trong đó Lục Châu vẫn là Lục Khiêm đạo sư đồng tộc, hắn không nghĩ tới Lục Khiêm đạo sư cái thứ nhất thì đào thải đồng tộc của mình. Công chính nghiêm minh, đây là Lý Trường Sinh đối Lục Khiêm đạo sư đánh giá, nhưng cũng chỉ có dạng này mới có thể ưu bên trong chọn ưu tú, lấy ra học viên ưu tú nhất. Lục Châu, đem học viên của ngươi khiến cùng huy chương cho ta. Chấm, Lục Khiêm đạo sư gặp quá nhiều lần cảnh tượng tương tự, sắc mặt tự nhiên không có chút nào biến hóa. Lục Châu thất thần đi vào Lục Khiêm đạo sư trước mặt, không thôi đem học viên của mình khiến cùng huy chương đưa tới. Đây là ngươi, 100 học phần, về sau trở lại ngươi lúc đầu trong lớp học tập, hy vọng ngươi có thể không kiêu không ngạo, tranh thủ càng tiến một bước. Lục Khiêm đạo sư vỗ vỗ Lục Châu bả vai, hắn tại học viên khiến bên trên thao tác vài cái, liền đem nó trả lại cho Lục Châu, đến mức đại biểu tinh anh ban thành viên huy chương, hắn thì thay lấy đi. Từ giờ trở đi, Lục Châu không còn là năm nhất tinh anh ban thành viên. Cái này 100 học phần tương đương với đối người bị đào thải bổ khuyết tối thiểu nhất có thể cho trong lòng của hắn dễ chịu một số. Đợi đến Lục Châu sau khi rời đi, Lục Khiêm đạo sư sắc mặt bình tĩnh nói, lần trước Thâm Nguyên bạo động, bên ta tổn thất trên 100 tên ngự yêu sư, bao quát Nguyên Linh học phủ 2 vị đạo sư. Bây giờ Nguyên Châu cục thế càng phát ra khẩn trương lên, tương lai thật rất khó nói, ta không muốn cho. Các người mang đến áp lực quá lớn, nhưng nếu như các ngươi không đi tranh giành, không dám tranh giành, như vậy cuối cùng các loại đối đãi chúng ta sẽ là càng phát ra xuống dốc, thậm chí cuối cùng tiêu vong cũng không nhất định. Chúng ta nhất định phải triển khai tự cứu, học phủ hội giao lưu chính là chúng ta cơ hội tốt nhất, nếu như chúng ta thu hoạch được quốc gia nhiều tư nguyên hơn nghiêng về, như vậy tu luyện của các ngươi hoàn cảnh cũng liền càng tốt hơn, trưởng thành tốc độ cũng liền càng nhanh, đản sinh cường giả cũng sẽ càng nhiều hơn một chút, trả ra đại giới tự nhiên là tương ứng giảm bớt cũng liền có thể sống càng lâu. Đã các ngươi là Nguyên Linh học phủ học sinh, vậy sẽ phải đứng tại học phủ lập trường cân nhắc vấn đề. Đương nhiên, chúng ta nghĩ như vậy, người khác tự nhiên cũng là ý nghĩ như vậy, dù là Huy Châu. Cùng Nghiệp Thành hai chỗ này còn chưa có xuất hiện Thâm Nguyên chi môn, nhưng hai cái này địa khu học phủ cũng phải đề phòng tại chưa xảy ra, tránh cho giống như chúng ta dẫm lên vết xe đổ. Thân là Nguyên Linh học phủ đạo sư cá nhân ta tự nhiên hy vọng học phủ có thể biến đến cường thịnh hơn, dạng này mới có càng lớn tiền vốn ứng phó tương lai. Lục Khiêm đạo sư ngữ khí dõng dạc, rất có một cỗ cảm nhiễm lực khiến người ta vừa nghe xong thì cảm thấy nhiệt huyết sôi trào. Cho nên ta không thể không nói cho mọi người, hơn một tháng sau học phủ hội giao lưu tất nhiên sẽ vô cùng tàn khốc, thậm chí sẽ có nguy hiểm tính mạng. Đương nhiên, chúng ta cũng không hy vọng các ngươi đi chịu chết, các ngươi cũng nhất định phải bảo vệ tốt chính mình, ta không tước đoạt các ngươi nhận thua quyền lợi. Mỗi người nghe rất nghiêm túc, không có, bỏ qua mảy may, tốt, chúng ta đổi một chút đề tài. Hòa bình hoàn cảnh rất khó tạo nên cường giả, cho nên bắt đầu từ ngày mai, chúng ta không lại học tập chiến thuật lý luận, các ngươi đem về tạo thành 4 chi đội ngũ, ra ngoài chấp hành thực chiến nhiệm vụ. Vì để cho các ngươi phát triển nhanh hơn lên, những thứ này thực chiến nhiệm vụ khen thưởng toàn bộ gấp bội, đương nhiên, người nào cống hiến nhiều, người nào cống hiến thiếu, đám đạo sư cũng sẽ từng cái ghi chép lại, cống hiến nhiều cầm khen thưởng tự nhiên cũng càng nhiều, trái lại cũng thế. Mặt khác, vì khích lệ các ngươi đấu trí, mỗi cái tuần lễ chúng ta đều sẽ chọn ra một cái tốt nhất đội ngũ, trong đội ngũ này tất cả thành viên không chỉ có không sẽ gặp phải đào thải, sẽ còn ngoài định mức thu hoạch được một số khen thưởng. Tốt, tạm thời trước, nói đến đây, giải tán, đang nói xong về sau, Lục Khiêm đạo sư thứ một cái rời đi phòng học. Lý Trường Sinh, bên ngoài có người tìm ngươi. Ngay tại Lý Trường Sinh chuẩn bị rời đi thời điểm, một danh môn vệ đầu tiên là gọi lại chính mình, sau đó lại hô Lý Thị Tứ Kiệt ba người khác. Cách Trương,